ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 6, Trần Khuynh Địch chấp niệm. Đây là Trần Khuynh Địch lần thứ nhất chân chính bản thân cảm nhận được tam vị chân hỏa đáng sợ. Đương nhiên trước kia cũng không phải chưa thấy qua. Ban đầu ở Ung Châu Đảo thời điểm, Tam Anh Hội chủ Minh Vô Nhai liền đã từng cho hắn hiện ra qua tam muội chân hỏa đáng sợ. Bất quá chung quy là thị giác hiệu quả, bây giờ tự thể nghiệm mới có thể hiểu ngay lúc đó Minh Vô Nhai vì sao lại sợ hãi như vậy. Tam muội chân hỏa dùng đơn giản nhất lời tới nói, tam vị chân hỏa giống như là một loại virus, gửi thân tại nhân thể trên người, đuổi đi không hết, diệt không dứt, trừ phi nhân thể có thể chịu đựng lấy tam muội chân hỏa tra tấn, diễn sinh ra kháng thể, nếu không thì xem như lợi hại hơn nữa võ đạo tông sư, cuối cùng đều chỉ sẽ bị tam muội chân hỏa cho đốt thành cho bụi. Lại là như vậy, Trần Khuynh Địch cắn răng, cảm thụ được vùng đan điền cái kia một túm tam muội chân hỏa dần dần tách ra từng đạo hòa phấn lan tràn đến toàn thân từ trên xuống dưới, kinh mạch, xương cốt, mạch máu, cơ bắp, thậm chí ngũ tạng lục phủ, tại thời khắc này tất cả đều bị tam muội chân hỏa đốt. Phảng phất nấu lại đúc lại sắt vụn đồng dạng, theo tới thì là kinh khủng kịch liệt đau nhức, bất quá kịch liệt đau nhức ngược lại là còn có thể nhẫn nại. Trần Khuynh Địch tu thành võ đạo tông sư, còn không đến mức điểm ấy nghị lực đều không có, chân chính kinh khủng là hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào tiếp tục đột phá. Tam vị chân hỏa đang thiêu đốt thân thể của hắn, khổng lồ sinh mệnh lực đang không ngừng tiêu hao. Loại trạng thái này Trần Khuynh Địch so một người bình thường còn không bằng. Chớ nói chi là chiến đấu, mà quan trọng nhất là tam vị chân hỏa là ở khảo nghiệm mình, nhưng Trần Khuynh Địch lại hoàn toàn không có chống cự biện pháp. Dựa theo lẽ thường để suy nghĩ, hỏa luyện kim đan sở dĩ là hỏa luyện kim đan, hẳn là chịu đựng lấy tam vị chân hỏa khảo nghiệm, lúc này mới có thể đột phá. Trước đó Trần Khuynh Địch còn lòng tin tràn đầy, dù sao sinh mệnh lực của hắn lượng so với những cái kia hỏa luyện kim đan võ giả đột phá trước trạng thái còn mạnh hơn, có sâu như vậy nội tình, bọn họ đều có thể đột phá thành công. Bản thân hẳn là hy vọng cũng không nhỏ mới đúng chứ. Nhưng sự thật hung hăng cho hắn một bàn tay. Không dùng, sinh mệnh lực căn bản là vô dụng. Tối đa chỉ là trì hoãn Trần Khuynh Địch bị đốt chết thời gian. Giống như là củi đốt. Người bình thường khả năng chỉ có một bó củi có thể đốt. Mà Trần Khuynh Địch có hai địa phương. Thậm chí ba năm bó. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu thiếu bó, củi cuối cùng vẫn là sẽ bị hỏa đốt xong, muốn không bị thiêu chết, cũng chỉ có thể để củi trở thành thiên truy bách luyện thép tinh. Nhưng là, làm thế nào? Thăng, căn bản tìm không thấy biện pháp, trừ bỏ trơ mắt nhìn xem sinh mệnh lực của mình lượng không ngừng bị tiêu hao. Căn bản một chút biện pháp đều không có. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch thậm chí sinh ra một tia vận dụng bí pháp áp chế tam muội chân hỏa. Tranh thủ thời gian hồi Thuần Dương cung tìm lão đại giúp một tay suy nghĩ đến. Bất quá rất nhanh hắn liền sẽ những ý niệm này cho quăng ra ngoài chín tầng mây. Võ đạo chi lộ không tiến tắc thối. Điểm đạo lý này hắn vẫn là rất rõ ràng. Hư không, thiên địa, đúng, Trần Khuynh Địch cắn răng. Một bên chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, một bên đem tâm thần của mình tận lực phòng không. Trước đó hắn vì tiếp dẫn tam muội chân hỏa đem tâm thần suy nghĩ dung nhập hư không, cảm ngộ thiên đạo, vốn là lời nói võ đạo tông sư là căn bản không có năng lực đi cảm ngộ thiên đạo. Nhưng là ở tam vị chân hỏa trợ giúp phía dưới lại có thể làm đến. Đây là kiếp nạn. Đồng thời cũng là một đạo liên thông thiên địa cầu nối. Chỉ dựa vào mình là không có cách nào đối kháng tam vị chân hỏa. Muốn đối kháng nó, nhất định phải cầu trợ ở thiên địa. À, tóm lại thử trước một chút. Hai mắt nhắm lại, Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy mình phảng phất linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Suy nghĩ càng bay càng cao, chạy ra khỏi bế quan mật thất, thẳng vào ông trời, phảng phất muốn dung nhập thế giới bên trong. Mà gần như đồng thời, ngồi ở cửa mật thất, Long Thiên Tứ bỗng nhiên quay đầu, sau đó mỉm cười, tốt xấu xem như đã tìm đúng đường. Rất tốt, rất tốt. Võ giả đột phá hỏa luyện kim đan, luôn cảm thấy chỉ cần chịu đựng lấy tam muội chân hỏa lực lượng là có thể. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, tam vị chân hỏa thế nhưng là thiên địa kiếp số, hơn nữa còn là vô cùng tận loại kia. Nếu là kích toái mệnh tinh võ giả thì cũng thôi đi, chỉ là một cái võ đạo tông sư lấy cái gì đi tiếp nhận. Cho nên từ ban đầu, võ giả muốn đột phá hỏa luyện kim đan, liền không thể đem lực chú ý đặt ở tam vị chân hỏa bên trên. Phiến thiên địa này là tất cả cơ sở, nếu là sớm nói cho ngươi, liền không được thuế biến hiệu quả. Bất quá cuối cùng là không có cô phụ tông chủ và lão phu hy vọng. Kể từ đó, xác suất thành công tối thiểu có thể gia tăng 30%. Chỉ cần có thể ở nhục thân bị thiêu chết, trước đó, linh hồn quay lại, lập xuống đại đạo, hẳn là liền có thể thành công đột phá. Không nên để cho lão phu thất vọng. Long Thiên Tứ hai mắt nóng bỏng nhìn xem bế quan dày đặc thất phía trên, tự lẩm bẩm. Vậy mà lúc này, Trần Khuynh Địch lại là gương mặt chấn kinh. Hắn quả thật đem suy nghĩ dung nhập hư không, xâm nhập bên trong thiên đạo. Vốn cho rằng cứ như vậy là hắn có thể đủ cảm ngộ thiên đạo, minh bạch tam muội chân hỏa bản chất, từ đó lý giải làm sao đối kháng nó. Nhưng kết quả, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một cỗ giống như từ đám mây rơi xuống cảm giác trong nháy mắt tác dụng đến trên người hắn. Một giây sau, hầu ánh vào Trần Khuynh Địch mi mắt, không phải hư vô sợi xa thiên đạo, mà là một cái để cho hắn có chút quen thuộc đại sảnh. Nơi này là Trần Khuynh Địch ngây cả người. Đột nhiên, phía sau của hắn truyền đến một giọng già nua. Đây là trước đó ước hẹn cơ duyên. Lúc trước Tiêu gia ta tiên tổ chính là dựa vào môn này kỳ thuật bước vào võ đạo tông sư chi cảnh. Ta có thể đột phá cũng là bởi vì nó. Bây giờ sẽ đưa cho Trần Tiểu Hữu, xem như báo đáp ngươi đem ta cứu ra Hạo Nhiên bí cảnh ân tình. Mời Tiểu Hữu tuyệt đối không nên cự tuyệt. Trần Khuynh Địch cứng đờ xoay người, chỉ thấy một vị đầu tóc bạc trắng, nhìn qua tiêu tụy vô cùng lão nhân, chính đem một quyển ố vàng sách đưa cho hắn. Lão tiền bối, Trần Khuynh Địch không muốn nói. Trên thực tế hắn vẫn còn trong lúc khiếp sợ, căn bản liền không nói được lời nói, nhưng thân thể của hắn lại là tự tác chủ trương hành động. Giống như trước kia, một câu lão tiền bối ra miệng, thanh âm im bặt mà dừng, nghĩ nói thêm gì nữa, nhưng lại cái gì đều không nói được sau đó. Chỉ thấy đối phương lên tiếng lần nữa, mặt khác, còn có một chuyện, ta hy vọng có thể xin nhờ Tiểu Hữu. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Trần Khuynh Địch là biết đến cảnh tượng này, không sai, lúc trước trong Tiêu gia loạn, Tây vực quy mô xâm lấn, toàn thành nguy cơ sớm tối thời điểm, lão nhân trước mắt, Tiêu gia lão tổ chính là như vậy tự nhủ, để cho mình chiếu cố tốt Tiêu Lạc Thủy. Mang theo hắn còn có một đám Tiêu gia đệ tử trẻ tuổi, cùng nhau thoát đi, tất nhiên bị tiêu diệt Tiêu Thành. Nhưng là ta cự tuyệt. Ta Trần Khuynh Địch thích làm nhất sự tình, chính là đối với ngươi loại này tự cho là có thể cho ta đi người nói không. Huống hồ lão tử thế nhưng là võ đạo tông sư, hơn nữa phi thường lợi hại loại kia. Lần này ta lưu lại lời nói, cho dù có thiên quân vạn mã ta cũng cản lại cho ngươi xem. Trần Khuynh Địch rất muốn dạng này giảng, nhưng thân thể nhưng căn bản không nghe sai khiến. Trọng yếu hơn chính là, hắn phát hiện mình trước kia cái kia đạt tới võ đạo tông sư đỉnh phong lực lượng, lúc này lại là lại biến trở về hợp đạo tôn giả, lại biến thành lúc kia vô lực bản thân. Đến nơi đây, Trần Khuynh Địch rốt cuộc hiểu rõ, cái này chính là ta chấp niệm sao? Một giây sau, trói buộc lực lượng của thân thể biến mất, Trần Khuynh Địch vô ý thức lùi lại một bước, cho tới bây giờ không sợ hãi trong hai mắt vậy mà nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Không dám đi tiếp Tiêu Gia lão tổ trong tay ố vàng sách. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.